chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có tấn cấp, tại sao lại dẫn phát thiên kiếp? Tô Nham vẻ mặt mê hoặc, bất quá lập tức liền hiểu rõ ra. Cái này là bởi vì chính mình năng lượng trong cơ thể cùng pháp tắc đã sắp vượt qua cái thế giới này thừa nhận, đã đạt đến một loại nghịch thiên trạng thái. Cho nên, Thượng Thiên phủ xuống trừng phạt là không cho phép loại này nghịch thiên tồn tại xuất hiện ở cái thế giới này đấy. Thiên kiếp hàng lâm cũng không phải muốn tấn cấp mới có thể làm cho. Tô Nham đã trải qua không ít lần lôi kiếp. Lúc này đây, uy thế lại lớn nhất. 6 vạn đại thánh pháp tắc đã khiến cho thiên nộ. Chuyện gì xảy ra? Lại xuất hiện lôi kiếp. Chẳng lẽ lại có người tấn chức đại thánh không thành? Trong khoảng thời gian này, thiên kiếp có thể thật sự nhiều lắm. Không đúng a? Lần này thiên kiếp uy thế như thế nào sẽ như thế kịch liệt? Tuyệt không phải thánh kiếp có thể so sánh, mặc dù lần trước cái kia yêu nghiệt cửu chuyển đại kiếp, cũng không có như vậy uy thế a. Nghịch thiên, đây là nghịch thiên đại kiếp, rốt cuộc là ai? Toàn bộ Trung Châu đều bị chấn động rồi, đón lấy, thiên uy càng là truyền khắp toàn bộ vũ cực đại lục, mặc dù tại phía xa Đông Hải, đồng dạng có thể cảm nhận được đầm đặc thiên uy, có thể tưởng tượng lần này thiên kiếp đã cường đại đến loại tình trạng nào. Vô cực tiên tông, tất cả mọi người xuất động, nhìn qua như là mặt nhật hàng lâm phía chân trời, nguyên một đám kinh hãi nói không ra lời. Sau đó, bọn hắn thấy được thương khung phía dưới cái kia một đạo thân ảnh màu trắng. Là tông chủ vừa muốn độ kiếp rồi, đây là cái gì kiếp nạn, hắn không là vừa vặn kinh nghiệm cửu chuyển đại kiếp ấy ư, như thế nào lại xuất hiện thiên kiếp, đây là một loại nghịch thiên kiếp nạn. Tông chủ nhất định là lại có đột phá, ngươi xem hắn, so với trước khi, có một loại hoàn toàn lột xác cảm giác, cả người hắn thật giống như một mảnh đại dương mênh mông, lại để cho người khó có thể nắm lấy, cường đại, quá cường đại, hắn trọn vẹn so tiêu diệt thánh tộc thời điểm cường hoành gấp 100 lần đều không ngớt, trong cơ thể của hắn, đến cùng có thể thừa nhận được bao nhiêu năng lượng, rất nhiều người đều giật mình rồi. Kinh hãi khó có thể nói ra lời nói đến. Tuy nhiên mỗi người cũng biết Tô Nham nghịch thiên, lại thật không ngờ hội nghịch thiên cho tới bây giờ loại trình độ này. Cái loại này lại để cho người khó có thể tưởng tượng năng lượng chấn động, giống như có lẽ đã muốn vượt ra khỏi cái thế giới này thừa nhận phạm vi. Cái này chết biến thái, như thế nào hội thừa nhận như vậy năng lượng cường đại? Hạ Thu Tiêu mặt đều đang run động. Đối với Tô Nham, hắn thật sự đã bó tay rồi, đối với như vậy tên biến thái, đã không biết nói cái gì cho phải. Như thế nghịch thiên thiên kiếp, hắn vì sao còn không xa cách, chẳng lẽ muốn đem vô cực tiên tông san thành bình địa ư? Chu Hạo cũng giật mình nói. Sau đó, Trung Châu tất cả thế lực lớn đều đã bị kinh động, Thiên Võ Hoàng đi vào vô cực tiên tông trên không, nhìn xem giờ phút này Tô Nham, cũng là kinh hãi há to mồm. 6 vạn pháp tắc, 6 vạn A, thật sự là cầm thù, mặc dù dùng Thiên Võ Hoàng định lực, cũng bị 6 vạn pháp tắc cho triệt để chấn trụ rồi. Hắn 1 vạn 2 đại thánh pháp tắc, đã đem chính mình thánh lộ đi tới cuối cùng, đã trở thành tuyệt đại đại thánh, như Tô Nham như vậy 6 vạn pháp tắc, quả thực là muốn điều không thể muốn. Nhân vật như vậy, dùng tuyệt thế yêu nghiệt đều không cách nào hình dung A. Thiên Song Môn Ngọc Cơ Tử toàn thân đều đang run rẩy, với tư cách tuyệt đại đại thánh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái đại thánh có thể đạt tới loại trình độ này. Năng lượng của hắn đã muốn vượt qua cái thế giới này thừa nhận phạm vi, cho nên Thượng Thiên mới hàng lâm trừng phạt. 6 vạn đại thánh pháp tắc, chỉ sợ gặp gỡ chính thức tiên nhân, đều có lực đánh một trận A. Gần đây Thần Long thấy đầu không thấy đuôi võ thánh lão ngoan đồng cũng xuất hiện. Hắn và Thiên Võ Hoàng đều là cao cao tại thượng đích nhân vật, cơ hồ đại biểu cho cái thế giới này đỉnh phong. Tâm cảnh của bọn hắn đã đạt đến cẩn thận tình trạng, đã không biết bao nhiêu năm rồi, chưa từng có như vậy rung động qua. Kinh lôi trận trận, thiên kiếp vừa mới xuất hiện, liền có thiên long di động. Những này thiên long, hoàn toàn do thiên uy ngưng tụ mà thành, mặc dù cường đại như Thiên Võ Hoàng như vậy, đều cảm thấy có chút kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Lôi kiếp muốn phủ xuống, Tô Nham như thế nào còn không chuyển di địa điểm, chẳng lẽ muốn tại vô cực tiên tông phía trên độ kiếp không thành? Có người kinh hô, không biết Tô Nham đến cùng đang suy nghĩ gì. Không, hắn muốn lợi dụng chính mình tiểu thế giới độ kiếp, Như vậy nghịch thiên đại kiếp, nếu quả thật hàng lâm tại Trung Châu, chỉ sợ nửa cái Trung Châu đều cũng bị hủy diệt. Thiên Võ Hoàng con ngươi sinh huy, nói ra, vô số đầu hoàn toàn do thiên uy cùng lôi điện tạo thành man long, ở trên không xoay quanh múa, tựa hồ sau một khắc đánh đến nơi đến Tô Nham trên đầu, mà đang ở vô số người đều lo lắng thời điểm, Tô Nham động, uống, một tiếng nhẹ cha, trọn vẹn 6 vạn đầu kim sắc pháp tắc theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, những này pháp tắc cùng hư không đan vào, Tô Nham hai tay hư hoa, dĩ nhiên cũng làm tại Vô Cực Tiên Tông trên không, cấu tạo một cái phương viên vạn dặm dị độ không gian. Dị độ không gian chẳng qua là một cái hình thức ban đầu, sau đó, vô hình tiểu thế giới cũng lao ra, cùng dị độ không gian hoàn toàn dung hợp, đem Tô Nham khí tức, hoàn toàn ngăn cách. Phía chân trời đột nhiên thay đổi, lôi kiếp nhúc nhích, chậm rãi theo Trung Châu trên không biến mất, tiến vào đến đó dị độ không gian bên trong, toàn bộ dị độ không gian, cũng chỉ có Tô Nham một người. Hắn muốn làm gì? Đây là cái gì thủ đoạn? Ta đã cảm thủ không đến thiên uy rung động rồi. Trời ạ, hắn muốn dùng chính mình tiểu thế giới độ kiếp. Đây không phải muốn chết sao? Sai rồi, đây là một loại vô thượng thủ đoạn. Đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng của mọi người phạm vi. 6 vạn pháp tắc. Hôm nay Tô Nham đã có thể tùy ý cấu tạo dị độ không gian. Cơ hồ cùng đại lục này thoát ly. Lực lượng của hắn đã đạt đến cái thế giới này điểm tới hạn. Đối với thế giới chi lực khống chế, vượt qua xa chúng ta có thể tưởng tượng, giờ khắc này, trên mặt mọi người đều thay đổi, Tô Nham chỗ thi triển đích thủ đoạn, càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, tùy ý cấu tạo dị độ không gian, như vậy nghịch thiên tiến hành, chưa bao giờ tại Vũ Cực Đại Lục bên trên xuất hiện qua. Đảo thiên kiếp thứ nhất, trọn vẹn 9 đầu thiên long ầm ầm rơi xuống, theo hướng trên đỉnh đầu quán thâu đến Tô Nham trong cơ thể. Dị độ không gian tuy nhiên đã cách ly, mọi người lại có thể rõ ràng nhìn rõ ràng bên trong tràng cảnh. Khi thấy như vậy thiên lôi trực tiếp quán thâu đến Tô Nham trong cơ thể thời điểm, tất cả mọi người nhìn không được run. Mẹ, nếu ta, lần này còn không bị đánh thành cho bụi, chỉ cần một kích này, chỉ sợ tựu tương đương với cửu truyền đại kiếp A, tên biến thái. Hắn còn có thể lại biến thái một điểm ư? Mỗi người đều cảm thấy da đầu run lên, đã thấy Tô Nham miệng lớn khẽ hấp, giống như trường kình hấp thủy, đem sở hữu tất cả lôi kiếp đều nuốt vào đã đến trong cơ thể, toàn thân cốt cách ba ba rung động, khắp nơi đều là điện quang đan vào, như vậy thiên kiếp, lại bị hắn một ngụm cho nuốt. Lần này, tất cả mọi người không nói gì nữa, bởi vì bọn hắn không biết nói cái gì, mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, vô tận thiên uy lần nữa di động, lần này thiên uy, lại không phải Tô Nham, mà là đến từ xa xôi Đông Hải, lôi kiếp nhấp nhô, lại đây có lôi kiếp hàng lâm, xem hắn uy thế, không thể so với Tô Nham nhỏ yếu. Xảy ra chuyện gì? Đông Hải như thế nào cũng đánh xuống lôi kiếp, đồng dạng thiên kiếp, chẳng lẽ còn có mặt khác nghịch thiên tồn tại, là ai? Rốt cuộc là ai? Vô Danh Sơn, là Vô Danh Sơn phương hướng, thượng cổ di tích muốn phát sinh biến hóa ư? Tất cả mọi người cảm giác mình trái tim thừa nhận năng lực tại cấp tốc hạ thấp, hôm nay đã phát sinh hết thảy, đều thái quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Hứa Dịch Thần, ngươi rốt cục hay vẫn là xuất hiện? Tô Nham con mắt quang lập lòe, hắn con mắt quang, nhìn xuyên 2 cái đại vực, bắn thẳng đến Đông Hải Vô Danh Sơn. Thấy được một cái hắc y nhân cũng giống như mình, đang tại xây dựng dị độ không gian. Cái kia hắc y nhân, cả người cũng như một thanh trùng thiên thiên kiếm, đúng là Hứa Dịch Thần. Tô Nham, lúc này đây, ta sẽ không thua cho ngươi. Hứa Dịch Thần đối với Tô Nham cười nhạt một tiếng. Hai người vượt qua 2 cái đại vực tại trao đổi. Vô Danh Sơn bên trong, đến tột cùng vẫn có lấy cường đại tồn tại. Cuối cùng nhất sáng tạo ra Hứa Dịch Thần như vậy nghịch thiên tồn tại, Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần, cái này 2 cái số mệnh bên trong tựa hồ bị định dạng yêu nghiệt, hôm nay đồng thời xuất thế. 6 vạn pháp tắc, đồng dạng là 6 vạn pháp tắc, cái thế giới này cực hạn lực lượng, hai người nhất định còn có một trận chiến này mới được là đỉnh phong cuộc chiến, không phải Bắc Minh chi đỉnh, mà là thế giới chi đỉnh. 2 đạo lôi kiếp đồng thời hàng lâm, toàn toàn bộ vũ cực đại lục đều lâm vào tận thế bên trong. Theo Đông Hải đến Tây Vực, theo Nam Chiếu đến Bắc Minh, tất cả mọi người cảm nhận được phát ra từ tâm linh rung động. Từ khi thượng cổ biến mất về sau, vũ cực đại lục phía trên chưa từng có xuất hiện qua như vậy năng lượng cường đại trùng kích. Thiên lôi tàn sát bừa bãi, một cái tại Đông Hải, một cái tại Trung Châu, tuy nhiên cách xa nhau hai cái đại vực, nhưng là đối với Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần mà nói, cái này căn vốn cũng không phải là khoảng cách. Dùng bọn hắn hôm nay tu vi, có thể theo ý niệm của mình, tùy ý xuất hiện tại vũ cực đại lục bất kỳ một cái nào địa phương. Thiên lôi tàn sát bừa bãi gần ba cái canh giờ, hai người đều nghịch thiên tới cực điểm, mặc cho cường đại lôi điện bổ đánh vào người, cũng không thể đủ lay động bọn hắn mảy may, mà khí tức của bọn hắn còn đang không ngừng tăng trưởng. Rồi đột nhiên, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chấn động, loại này chấn động giống như động đất, đến từ ba cái địa phương, đem làm mọi người ý thức được cái này ba cái địa phương động tĩnh về sau, lần nữa kinh hãi nói không ra lời. Cửu Âm Tuyệt Địa, Vô Danh Sơn, Tê Phượng Lĩnh, cái này ba cái địa phương đồng thời lắc lư, ông trời, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Hôm nay hết thảy đều quá không tầm thường rồi. Ba cái thượng cổ di tích vậy mà đồng thời xuất hiện đại động tĩnh, điều này chẳng lẽ muốn biểu thị cái gì ư? Toàn bộ đại lục đều lắc lư, tận thế muốn phủ xuống ấy ư? Mau nhìn chỗ nào. Đó là Đông Hải phương hướng, có bạch quang vọt lên, theo Cửu Âm Tuyệt Địa lại cũng không ai có thể bình tĩnh. Tam đại thượng cổ di tích đồng thời xuất hiện đại động tĩnh, nhất định có đại sự phát sinh, vũ cực đại lục muốn làm rối loạn. Cuối cùng nhất, tất cả mọi người đem ánh mắt đã rơi vào Cửu Âm Tuyệt Địa phương hướng. Một đạo kinh thế bạch quang phóng lên trời, giống như một đạo trụ trời, tản mát ra màu trắng tinh mang, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thế giới. Tốt thần dị hào quang, tựa hồ không phải trên cái thế giới này đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Mọi người kinh hãi, những cái kia tuyệt đại đại thánh nhìn nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ, còn có một tia hưng phấn. Bọn hắn tại tuyệt đại đại thánh cấp bậc dừng lại thời gian dài như vậy, đã có một tia cảm ứng. Một đạo lại một đạo cường hoành khí tức hướng về Cửu Âm Tuyệt Địa phương hướng phóng đi. Những này thân ảnh đều là đại thánh cấp bậc tồn tại. Tiên sơn xuất thế, lực lượng của ta đạt đến biến mất tiên đạo, không lâu về sau liền muốn xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này rốt cuộc đã tới. Tô Nham con mắt quang chớp động, hắn lôi kiếp đã chuẩn bị kết thúc. Cửu Âm Tuyệt Địa phía trên, theo cái kia một đạo bạch quang vọt lên, một tòa cổ xưa óng ánh sáng long lanh đại sơn cũng hiển hiện mà ra. Cái này tòa đại sơn, theo bay lên tần suất, không ngừng mở rộng, đến cuối cùng, đã thành dài đến lay thế đại sơn. Thật xinh đẹp đại sơn, theo Cửu Âm Tuyệt Địa đi ra, thần bí khí tức, chưa bao giờ có khí tức. Ba cái thượng cổ di tích đồng thời xuất hiện đại động tĩnh, đến tột cùng muốn phát sinh cái gì? Không ai có thể bình tĩnh rồi, hôm nay đã phát sinh hết thảy đều vượt quá tầm thường, giờ khắc này, trên đại lục vô luận ở đâu một cái phương vị, đều có thể chứng kiến óng ánh sáng long lanh tiên sơn. Giờ khắc này, tiên sơn đã trở thành duy nhất, đã trở thành từ cổ chí kim, sừng sững ở thế giới tối cao đoan, tất cả mọi người nhìn về phía tiên sơn đều tràn đầy kính ý, phát từ đáy lòng kính trọng, tựa hồ cái kia làm tiên sơn tự là trí cao vô thượng tồn tại, đại biểu một cái khác cấp độ uy nghiêm, mặc dù như thiên võ hoàng như vậy tuyệt đại đại thánh, cũng giống như vậy. Ta cảm nhận được tiên đạo khí tức, chẳng lẽ biến mất tiên đạo hội lần nữa hàng lâm ư? Ngọc Cơ Tử nhìn qua tiên sơn, ánh mắt mê ly. Lúc này, một cái áo trắng lão giả theo Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong đi ra, vẻ mặt hưng phấn. Bạch huynh, những năm này, nguyên lai ngươi một mực tại Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong, thiên võ hoàng giật mình mà nói. Biến mất tiên đạo muốn tái hiện rồi, cái này là chúng ta đám này lão gia hỏa cơ hội. Có truyền thuyết lâu đời, đại thánh đi đến cuối cùng về sau, liền có thể trở thành nhân tiên. Nếu như tiên đạo hàng lâm, chúng ta cũng có hy vọng thành vi nhân tiên. Bạch Thắng thản nhiên nói. Nhân tiên thật có thể thành tiên ư? Lão ngoan đồng trong miệng thì thào. Còn cần dựa vào Tô Nham, chỉ có hắn có thể làm cho biến mất tiên đạo tái hiện. chỉ là muốn không đến, vô danh sơn bên trong cũng xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá cái kia hắc y kiếm tu là đã nhận được nào đó truyền thừa, Tô Nham lại là mình phát triển lên, Bạch Thắng nói ra. Tạch, rốt cục, Tô Nham cùng Hứa Dịch thần lôi kiếp đồng thời biến mất. Hai người cách xa nhau hai cái đại vực nhìn nhau, bốn đạo ánh mắt kích xạ mà ra, ở bên trong đụng vào nhau, hủy diệt một mảng lớn không gian. Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở cửu âm tuyệt địa phía dưới. Bốn mắt tương vọng, hai người đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Ngày hôm nay, ngươi cũng không nghĩ ra à, Hứa Dịch thần thản nhiên nói. Đích thật là không thể tưởng được, Tô Nham hoàn toàn chính xác giật mình. Hắn mặc dù biết vô danh sơn rất thần bí, lại thật không ngờ hội đem Hứa Dịch thần phát triển đến loại trình độ này. Hai người cũng không có lập tức ra tay, mà là ngẩng đầu nhìn phía tiên sơn. Ba ba, cực lớn tiên sơn bắt đầu xoay tròn, một đạo lại một đạo óng ánh thang trời theo tiên trong núi đáp xuống, mỗi nhất giai thang trời đều tràn ngập kinh thế hào quang. Những ngày kia bậc thang, trong suốt như ngọc, không biết loại nào chất liệu dung hợp mà thành, lại để cho hy vọng của mọi người mà sinh sợ. Cùng loại này thang trời, cuối cùng nhất tổng cộng ngưng tụ ra 100 cái bậc thang, từng cái bậc thang đều coi như một cái cự đại diễn võ trường, phi thường mênh mông. Trời ạ, những ngày này bậc thang quả thực quá thần dị rồi, như là mộng ảo, tiên sơn tại thang trời phía trên, cái kia tiên sơn giống như một cái thế giới đỉnh phong. Ta từ chỗ nào vài ngày bậc thang phía trên cảm nhận được cường đại lực cản, muốn thông qua thiên địa đi đến tiên sơn, vô cùng khó khăn, lực cản càng ngày càng lớn mạnh rồi, dùng ta sơ cấp đại thánh thực lực, chỉ sợ liền đạo thứ ba bậc thang đều không thể leo đi lên, mà như vậy bậc thang trọn vẹn 100 giai, ai có thể đủ leo lên đỉnh phong, thang trời tựa như ảo mộng, bị tiên vụ bao khỏa, lại để cho nhưng đuổi tới một cổ đầm đặc thần thánh hơi thở tức. Là trọng yếu hơn là, tất cả mọi người cảm nhận được thang trời bên trong truyền ra vô hình lực cản. Những này lực cản, bất luận kẻ nào muốn leo lên thang trời leo tiên sơn, đều biến thành khó khăn trùng trùng điệp điệp. Tiên sơn hóa làm một cái đỉnh phong rồi, coi như một cái cự đại thiên kình, thang trời bên trên lực cản rất cường đại. Mặc dù là ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể leo lên 15 cái bậc thang, hôm nay vũ cực đại lục. Chỉ sợ cũng chỉ có hai người kia mới có cơ hội leo lên đỉnh phong A, mà leo lên đỉnh phong về sau, lại sẽ xuất hiện cái dạng gì kỳ tích đây này. Thiên Võ Hoàng vẻ mặt giây lát, chốc lát, khó có thể che giấu vẻ giật mình. Tô Nham, tự cho ngươi ta quyết chiến tại đây thang trời phía trên, đọc sách hội có thể cuối cùng nhất leo lên tiên sơn, như thế nào? Hứa Dịch thần hào tình vạn trượng, mở miệng nói ra. Hứa Dịch thần, ngươi tại trong tay của ta, cho tới bây giờ đều không có còn hơn một lần, lần này cũng sẽ không biết ngoại lệ, không lâu về sau, cổ xưa tiên giới sẽ gặp hàng lâm, ngươi lại không có cơ hội đi, bởi vì này một lần, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tô Nham khí diễm ngập trời, hắn bàn tay lớn một chảo, một chỉ cực lớn long chảo hiển hiện mà ra, lại không phải chụp vào Hứa Dịch thần, mà là chụp vào đệ nhất kiếp thang trời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 601, Lục Mang lại hiện ra. Tô Nham không có đi công kích Hứa Dịch thần, ngược lại đi công kích thang trời, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Không biết hắn đến cùng muốn làm gì, ngoại trừ Bạch Thắng chờ tuyệt đại đại thánh bên ngoài, đều tại vì Tô Nham cử động mà khó hiểu. Bạch Thắng bọn hắn lại biết, Tô Nham đây là muốn đem sở hữu tất cả thang trời đều phá hủy. Cuối cùng lại đem tiên sơn đánh nát, đả thông vũ cực đại lục cùng tiên giới thông đạo. Cực lớn long trảo, vô kiên bất tồi, một bà liền đem đệ nhất bậc thang trời cho một mực khấu trừ ở bên trong. Tô Nham hét lớn một tiếng, khôn cùng sức lực lớn theo trong cơ thể hắn truyền ra. Chỉ nghe ngày đó bậc thang ken két rung động, khắp nơi đều là vết rạn. Sau đó, phịch một tiếng, tại Tô Nham đại lực phía dưới, đệ nhất bậc thang trời trực tiếp vỡ vụn. Mẹ, quá hung mãnh, như vậy thang trời đều có thể cho xé rách rồi, hắn mạnh như thế nào? Có người kinh hô, bọn hắn không cách nào tưởng tượng một người sao có thể đủ cường đại đến loại tình trạng này. Mà đang ở rất nhiều người đều giật mình đồng thời,

biến mất trong đan điền, triệt để yên lặng xuống dưới. Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần cũng tạm thời ngừng động tác trong tay, tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào cái kia không ngừng tan rã tiên sơn, đó có thể thấy được. Bạch Thắng cùng Thiên Võ Hoàng những cái kia tuyệt đại đại thánh, nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy vẻ kích động, toàn thân đều thoảng qua run rẩy. Có thể làm cho bọn hắn những lão gia hỏa này xuất hiện như vậy biến hóa, có thể thực không thấy nhiều. Tiên sơn sắp biến mất tiên đạo, sẽ hàng lâm, cơ hội của chúng ta đã đến, mấy ngàn năm rồi, không thể tưởng được hội đợi đến lúc thành tiên giờ khắc này, Bạch Thắng kích động nói. Đúng vậy, chúng ta đại thánh pháp tắc đã bị áp dụng vào một cái cực hạn, chỉ cần biến mất tiên đạo xuất hiện, rất có thể trực tiếp tấn chức trong truyền thuyết nhân tiên. Lão ngoan đồng trên mặt cũng lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, với tư cách đã đem chính mình thánh đường đi đến cuối cùng tuyệt đại nhân vật, quan tâm nhất khát vọng nhất, không ai qua được tu thành nhân tiên rồi. Tiên sơn tan rã càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhất, chỉ còn lại có tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, oanh một tiếng vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, triệt để biến mất tại trong thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, tiên sơn biến mất, mặc dù kẻ đần cũng có thể đoán ra kế tiếp sẽ có đại sự phát sinh. Biến mất tiên đạo, rốt cục muốn tái hiện sao? Tô Nham âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, trong nội tâm vô cùng khẩn trương. Rồi đột nhiên, ngay tại tiên sơn biến mất địa phương, vô tận thương khung đỉnh, kích động ra tầng tầng rung động. Sau đó, một cái cự đại thông đạo hiển hiện tại tất cả mọi người trong mắt. Cái này thông đạo cũng không đen kịt, phi thường sáng ngời, không biết đi thông ở đâu, lại làm cho tất cả mọi người lộ ra si mê thần thái. Tiên sơn quả nhiên cản trở tiên đạo, mới khiến cho tiên đạo biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay tiên sơn vỡ vụn, biến mất tiên đạo liền tái hiện, cái thông đạo này là đi thông tiên giới thông đạo, sau đó sẽ có vô tận tiên khí hàng lâm, chúng ta hấp thu tiên khí liền có cơ hội thành tựu nhân tiên. Bạch Thắng cái kia trương trên mặt dày tràn đầy vẻ kích động. Phong vân nhấp nhô, giờ khắc này thiên địa biến đổi lớn, toàn bộ trong thiên địa tựa hồ cũng chỉ có cái kia một cái lối đi, đã trở thành duy nhất, đã trở thành từ cổ chí kim. Rầm rầm, vô tận vầng sáng theo cái kia trong thông đạo lao ra, đó là theo một thế giới khác bên trên hàng lâm xuống khí lưu, lấy cực hạn tốc độ hướng về vũ cực đại lục phúc tản ra đến, tại cải thiện lấy cái thế giới này thiên địa cấu tạo. Là tiên khí, ta đã cảm nhận được tiên đạo, trong cơ thể ta cái kia yên lặng đã lâu nguyên lực, vậy mà lần nữa chấn động, vũ cực đại lục kết cấu bị cải tạo, ta có thể đủ thông qua thần thức hấp thu tối tăm bên trong tiên giới chi khí, nhân tiên chi cảnh. Ta lập tức muốn tấn chức nhân tiên chi cảnh rồi. Ngọc cơ tử kích động oa oa kêu to. Giờ khắc này, nằm mơ đều tại chờ đợi. Đợi thời gian quá dài. Ta cũng vậy. Cái này thông đạo chẳng qua là mở ra cùng tiên giới liên tiếp. Không lâu về sau sẽ gặp biến mất. Từ nay về sau, vũ cực đại lục không còn là tầng dưới chót nhất thế giới. Bởi vì cùng tiên giới đã có liên hệ, tuyệt đại đại thánh không còn là đỉnh phong. Chúng ta có thể thông qua thần thức hấp thu tối tăm bên trong tiên khí, do đó tấn chức nhân tiên, đánh vỡ hư không, phi thăng tiên giới. Bạch Thắng nói ra, giờ khắc này, sở hữu tất cả tuyệt đại đại thánh đều tại phát sinh lột xác. Bọn hắn tu vi đã đọng lại thời gian quá dài, hôm nay bộc phát, một lần hành động đột phá, thành tựu vô thượng nhân tiên, đương nhiên có thể phi thăng tiên giới. Không có người không kích động. Một cái đại thánh, mặc dù càng lợi hại, tuổi thọ cũng không có khả năng vượt qua vạn tuế, nhưng là thành tiên tử không giống với, tuổi thọ trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, hơn nữa, con đường tu luyện lần nữa bị mở ra, tiếp tục dưới tu hành đi, đạt tới cái kia trường sinh bất tử chi cảnh đều không phải là không được. Tiên khí quán thâu đến Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần trên người, hai người cũng đều là lập tức đã xảy ra lột xác. Hai người bọn họ mặc dù không có những cái kia lão tuyệt đại đại thánh như vậy tại cảnh giới này yên lặng đã lâu, nhưng là trong cơ thể năng lượng đã đạt đến cái thế giới này cực hạn. Hôm nay đạt được tiên khí tẩy lễ, cũng là muốn lập tức tấn chức nhân tiên. Cái thế giới này đã không cách nào dung nạp bọn hắn, nhất định phải đến rất cao trong thế giới đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đến từ Trung Châu, mọi người tự chứng kiến, Tê Phượng Lĩnh bị mở một cái lỗ hổng lớn, quan tài thủy tinh mang theo người cổ xưa tế đàn phóng lên trời, hướng về kia bị mở ra tiên giới thông đạo bay tới. Là cái kia quan tài thủy tinh nội nằm một cổ tiên thi, vậy mà xuất hiện dị động, quan tài thủy tinh muốn làm gì, rất nhiều người giật mình, Tô Nham càng là kinh ngạc vạn phần. Quan tài thủy tinh chính là thượng cổ chi vật, tràn đầy thần bí, hôm nay tiên giới thông đạo bị mở ra, quan tài thủy tinh liền lập tức xuất hiện dị động. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, quan tài thủy tinh xông vào cái kia trong thông đạo, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tại quan tài thủy tinh biến mất lập tức, Tô Nham vậy mà chứng kiến bên trong tuyệt thế dung nhan đối với mình nở nụ cười thoáng một phát. Bữa này lúc lại để cho Tô Nham cảm giác sởn hết cả gai ốc. Quan tài thủy tinh đi tiên giới. Có lẽ, cái kia vốn chính là trên cái thế giới kia đồ vật. Mọi người kinh hô, hôm nay đã phát sanh hết thảy, đều thái quá mức rung động cùng kinh hãi. A, kêu to một tiếng, Bắc Minh cự nhân tộc tổ tiên Thác Bạt Giá toàn thân phả ra khói xanh. Hắn toàn thân khí tức trở nên gấp mấy lần lăn lộn. Đại thánh pháp tắc cũng đang không ngừng lột xác biến hóa, pháp tắc dần dần biến mất, biến thành như thủy ngân giống như khí lưu, những cái kia đều là thuần khiết tiên khí. Giờ khắc này, cả người hắn đều đã xảy ra lột xác, thần thánh tới cực điểm, lại để cho người không dám trực tiếp. Ta tấn chức nhân tiên rồi, ta cảm nhận được tiên giới tồn tại, đó là một cái chí cao vô thượng thế giới của ta tu vi. So với trước trọn vẹn cường đại rồi gấp trăm lần nghìn lần, một bước lên trời, quả thực là một bước lên trời a. Đại thánh pháp tắc biến mất, trong cơ thể biến thành thuần khiết tiên chi khí. Đúng vậy, tại vũ cực đại lục chúng ta có thể lĩnh ngộ các loại pháp tắc, nhưng là những này pháp tắc đều là cấp thấp nhất pháp tắc, cùng tiên giới pháp tắc so với, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhân tiên phía trên còn có rất cao cảnh giới. Đã đến tiên giới, ta đem lại lần nữa lĩnh ngộ chỗ đó pháp tắc, loại cảm giác này, thật sự là mỹ diệu a. Thác Bạt Giá cá.